Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, các nghị viên đứng ở phòng nghị sự cửa, một đám bình thanh tĩnh khí mà nhìn một màn này, bọn họ cũng không nhận thức vị này đem nửa cái hoàng gia hội nghị tàn sát hầu như không còn thần. Minh, bất quá xem đối phương bên ngoài cũng có thể đại khái phân biệt ra chủng tộc. Hôm nay chết ở giữa hè chi trong cung các đại quý tộc, đều là dốc hết sức chủ trương giáo đình thế lực nhập trú đế quốc. Hơn nữa đều âm thầm hướng quang minh thần tuyên thệ dâng lên tín ngưỡng tồn tại. Nói trở về, một nửa kia hội nghị thành viên vô luận xuất phát từ cái gì ý tưởng cực lực phản đối giáo đình tiến vào đế quốc, đều có một cái quan trọng nguyên nhân là tương đồng, sợ hãi đông đại lục trả thù. Thí dụ như nói hiện tại, bên ngoài đình viện chết thảm các hộ vệ có một nửa là đại thiên sứ. Dư lại một nửa từ thiên sứ cùng thánh kỵ sĩ cùng với tháp văn ma pháp sư tạo thành. Nhưng mà lúc này thi thể đều đã lạnh thấu. Ra tay cũng bất quá là một cái tuổi còn trẻ đông đại lục thần chỉ. Quang minh thần thế lực lại như thế nào cũng sẽ không phái một đống chuẩn thần tới bảo hộ một ít. Cửu giai ma pháp sư. Hơn nữa. Chỉ sợ làm như vậy cũng chưa chắc hữu dụng, các hạ nhóm Mani, ngân phát nữ tử xoay người. Hướng này đàn ở đế quốc có cao thượng vị trí ma pháp sư nhóm gật đầu thăm hỏi. Hai thanh tinh xảo trong sáng đoàn nhận biến mất ở chỉ gian. Sau lưng là một mảnh hỗn độn lò sát sinh, trên người nàng lại sạch sẽ, không có chút nào vết máu. Loại này quái dị đối lập mạc danh làm người khắp cả người sinh lạnh. Chỉ là nàng ngữ khí thực ôn nhu, trong thanh âm mang theo một loại kỳ quái an ủi nhân tâm lực lượng. Thấp thỏm lo âu cảm xúc nhanh chóng tiêu tán mở ra. Là ta đã phát thư mời làm các vị tiến đến, Tô Mân thực thành khẩn mà nói. Nga, đã quên tự giới thiệu, ta đến từ Sương Sơn chiến khu, các đại quý tộc lập tức hiểu rõ. Có người dẫn đầu khom lưng, những người khác lập tức sôi nổi noi theo. Trong lúc nhất thời khom người động tác từ trước về phía sau. Ma pháp sư nhóm dáng người giống như sóng biển phập phồng. Thăm hỏi thanh âm tầng tầng lớp lớp đan chéo ở bên nhau. Tô Mân các hạ, hướng ngài thăm hỏi, cảm ơn. Các hạ nhóm, kỳ thật hôm nay cũng không có khác. Tưởng thỉnh chư vị chứng kiến một sự kiện, ma pháp sư nhóm nhìn nàng niệm một câu không thể hiểu. Được ngôn ngữ. Bọn họ cảm thấy kia có thể là thần ngữ, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, thiếu nữ giơ tay tiếp được, lại nói một câu chú ngữ, trong lòng bàn tay một chút ánh sáng đột nhiên phóng đại, biến thành một khối lấp lánh tỏa sáng ký lục thủy tinh. Loại này đặc thù ma tinh có thể phong ấn hình ảnh cùng thanh âm, cũng có thể lăn qua lộn lại lặp lại một đoạn đã bị ký lục cảnh tượng. Ở rất nhiều năm trước liền dùng với tòa án cùng hội nghị quyết định chứng cứ. Ở vô số lần cải tiến lúc sau, hiệu quả cùng khi trường đều bị nhiều lần tăng lên, một đoạn sắc thái rõ ràng hình ảnh bị phóng ra đến trong không khí. Các đại quý tộc tự nhiên có thể phân biệt ra đó là hoàng đế tiếp kiến thần hạ cung điện. Thảm đỏ một đường phô đến bậc thang, một cái mỹ mạo tóc vàng nữ tử đứng lặng với đài cao. Bọn họ cũng nhận thức đó chính là giáo đình thánh nữ Emily các hạ. Ma pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, thấy được kế tiếp tương đương chấn động phát triển, có một đạo thanh tuyền ôn hòa dễ nghe, ngữ điệu lại lộ ra không kiên nhẫn tiếng nói. Ta cho rằng tháp văn hoàng đế muốn gặp ta, thánh nữ các hạ thoải mái mà trả lời. Ân, hắn khả năng sẽ muốn làm như vậy. Nếu hắn còn sống, các đại quý tộc giận không thể át mà nhìn này đoạn hình ảnh. Nàng làm sao dám làm như vậy? Cái này nên đã chịu nguyền rủa ra hỏa. Đáng chết nữ nhân, Tô Mân nhìn bọn họ vắt hết óc cũng mắng không ra cái gì khó nghe chữ thô tục. Mà hình ảnh còn ở tiếp tục, nghe được mặt sau Emily nói chuẩn bị đem chuyện này vu oan cho người khác. Bọn họ lại an tĩnh lại, ngay sau đó phong cách đột biến. Thứ thần nhóm thân ảnh sôi nổi hiện ra, các đại quý tộc lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Có mấy cái tuổi trẻ nghị viên thậm chí kinh hô ra tiếng. Cảnh trong mơ chi thần, khế khế ước chi thần, may mắn chi thần, chính nghĩa chi thần, quyết định chi thần, ngày xuân chi thần, bọn họ quả thực không thể tin được một đống lớn thứ thần cứ như vậy xuất hiện ở mấy ngàn mễ ngoài. Trong hoàng cung, hơn nữa này hiển nhiên là không lâu trước đây phát sinh chính là sự. Rốt cuộc hoàng thất tiếp kiến thí luyện trở về giả chính là hôm nay. Sau đó, càng làm cho bọn họ vừa kinh vừa sợ sự đã xảy ra. Chính là kế tiếp chiến đấu. Bởi vì góc độ nguyên nhân, cái này ký lục thủy tinh hiển nhiên đeo ở người nào đó trên người. Các nghị viên nhìn không tới cùng giáo đình thánh nữ đối thoại người. Chỉ có thể nghe thanh âm phân biệt ra là cái tuổi trẻ cô nương. Sau đó toàn bộ hình ảnh trở nên vô cùng mơ hồ. Bởi vì bọn họ bắt đầu đánh nhau. Trên đời thượng cao minh nhất cấm ma trong lĩnh vực, này đó thần chỉ cũng xác thật không thể tùy ý sử dụng ma pháp. Bọn họ tựa hồ không hẹn mà cùng lựa chọn vũ khí lạnh chiến đấu. Nhưng mà bọn họ thần lực chất chứa ở trong huyết mạch. Mỗi nhất kiếm hiệp bọc lực lượng đều chấn động cả tòa hoàng cung. Bất quá vài lần giao phong, quay cuồng kiếm khí xuyên thấu lĩnh vực bích trướng, đánh nát cứng rắn dày nặng đá cẩm thạch vách tường. Hoặc là phá khai có tinh tế hoa văn màu khung đỉnh. Bất quá trong nháy mắt, hoàng cung đã bị hủy diệt rồi hơn phân nửa. Cung điện ở cuồn cuộn bụi mù chung sụp đổ đình trệ. Rất nhiều thành viên hoàng thất tẩm cung đều khó trốn một kiếp. Bọn họ thậm chí còn không kịp rời đi, đã bị vùi lấp ở phế tích dưới. Lúc này cấm ma lĩnh vực năng lượng nơi phát ra ma trận rốt cuộc cũng bị phá hư. Lĩnh vực bốn vách tường lung lay sắp đổ mà tán loạn mở ra. Ngũ quang thập sắc nguyên tố tinh linh một lần nữa kích động ở trong không khí. Lao nhanh hóa thành mỹ lệ sông dài hội tụ ở thần minh nhóm mũi kiếm phía trên. Giờ này khắc này, các đại quý tộc biểu tình đã hoàn toàn dại ra. Bọn họ vẫn như cũ thấy không rõ đến tột cùng là vị nào cao nhân độc thân đối kháng sáu cái thứ thân. Hơn nữa tựa hồ còn thành thạo. Rốt cuộc những cái đó nhìn như hung mãnh cường hãn thế công. Không có nào một lần chân chính đánh trúng người này. Có chút người trẻ tuổi đã đầy mặt kích động. Quá vĩ đại, nàng thật lợi hại. Nàng tựa hồ đều không có vũ khí. Tô Mân vất vả mà nhẫn cười. Không đi nhắc nhở bọn họ. Chiến đấu sở dĩ còn không có kết thúc. Chỉ là bởi vì nàng cùng hiện tại chiến đấu vị kia thương lượng hảo. Sẽ không ở chỗ này sắp sửa thần nhóm toàn bộ xử lý. Các đại quý tộc nhãn lực kỳ thật không đủ để thấy rõ thần minh gian giao phong. Bọn họ chỉ có thể thấy rõ một ít mơ hồ thân hình đan xen. Cùng với lực lượng va chạm là như thế nào bẻ gãy nghiền nát hủy diệt quanh mình hết thảy sự vật. Đột nhiên, ký lục thủy tinh đeo giả ngừng lại, người nọ thấp giọng nói một câu nói cái gì. Trong tầm tay hiện ra một đạo màu bạc không gian kẽ nứt. Sau đó hình ảnh một trận đong đưa, quy về Hắc Amani liền đến đây là dừng lại, Tô Mân triệu hồi đại gia lực chú ý. Bởi vì chư vị đã tới, cho nên quan trọng nhất cảnh tượng các ngươi đã thấy được. Một người tuổi trẻ tiểu cô nương bất mãn mà nói, không, chúng ta còn không có nhìn đến này chiến đấu thắng bại đâu. Nói xong, nàng lại ý thức được chính mình ở hướng một cái thần giống to kêu to. Này không chỉ có thất lễ hơn nữa tương đương nguy hiểm. Nghị viên tiểu thư mặt trướng đến đỏ bừng. Xin lỗi, Tô Mân các hạ. Tô Mân phất tay ý bảo không sao cả. Ách, trận chiến đấu này nhất định là, nàng sẽ thắng, ta một chút đều không nghi ngờ điểm này, một cái khác thiếu niên bộ dáng lĩnh chủ hỏi. Các ngươi hai cái là cái gì quan hệ? Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân nghiêm túc mà suy tư một chút, chúng ta là bằng hữu, không biết vì cái gì. Tại đây ngắn ngủi tạm dừng một khắc, chung quanh các đại quý tộc đều lộ ra hiểu ngầm biểu tình. Mấy cái người trẻ tuổi còn hướng nàng thân thiện mà mỉm cười lên. Ánh mắt tương đương ái muội. Tô Mân, ngoặc kép, nhưng nàng cảm thấy cái này không cần thiết giải thích. Hơn nữa giải thích chỉ biết càng bôi càng đen. Đột nhiên, hoàng cung phương hướng bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Một đạo lộng lẫy màu kim hồng diễm quang phóng lên cao. Giống như lửa cháy ngưng tụ mũi tên giống nhau đâm thủng mưa gió sắp đến tối tăm trời cao. Ngay sau đó là bao phủ cả tòa hoàng cung ánh lửa. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt ầm ầm nổ tung. Kia lộng lẫy quang huy diệu ngày huy hoàng bắt mắt, trong nháy mắt liền đau đớn mọi người đôi mắt. Các đại quý tộc sôi nổi xoay đầu đi, có chút người trốn tránh không kịp, trong mắt bị này xí quang bị bỏng đến một trận đau đớn. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đều mất đi quang minh. Một lát sau mới khôi phục lại đây, lúc này toàn bộ hoàng thành đã khôi phục bình tĩnh, dư lại chỉ có cung điện hài cốt phế tích, chết giống nhau trầm mặc lan tràn ở các nghị viên chi gian. Ngoặc kép, chùa sáng thế a. Sau một lúc lâu, không biết có ai trước cảm khái một câu. Sau đó đại gia tức khắc lâm vào hỗn loạn, tạp lỗ tư chín thế đã chết. Hiện giờ hoàng cung, chỉ sợ cũng chỉ có thần chỉ mới có thể ở như vậy đánh sâu vào chung tồn tại. Như vậy dư lại có quyền kế thừa thành viên hoàng thất nhóm. Hiển nhiên những cái đó thứ thần cũng ở nơi đó vung tay đánh nhau. Chính là tồn làm cho bọn họ chôn cùng ý niệm. Đáng tiếc giữa hè cung phòng hội nghị một mảnh thây sơn biển máu. Những cái đó chết đi nghị viên rốt cuộc vô pháp nói ra bọn họ tuyển định người thừa kế. Huống chi bọn họ tuyển định người chỉ sợ đã chết ở ngoại vực. Ở các nghị viên sắp vì đời kế tiếp người thừa kế đề cử mà khắc khẩu phía trước. Tô Mân cười tủm tỉm về phía bọn họ vẫy tay. Ở ma pháp sư nhóm khiếp sợ trong tầm mắt. Tùy tay hoa khai một đạo không gian cái khe, tới, các hạ nhóm Mani các nghị viên căn bản không biết đây là long tộc ma pháp. Bọn họ đầy mặt kinh ngạc cảm thán mà tiến vào không gian cái khe. Từ một chỗ khác bước ra tới, trước mắt chính là khói thuốc súng tràn ngập hoàng thành, lung lay sắp đổ đoạn bích tàn viên, trong không khí tràn ngập nóng bỏng nhiệt ý cùng bị bỏng hơi thở. Tùy ý có thể thấy được quay cuồng ngọn lửa. Có người tùy tiện mà ngồi ở phế tích thượng, chán đến chết mà nhìn không trung phát ngốc, phía trước trên mặt đất kéo dài ra vô số đạo ra nẻ khe hở. Cùng với cháy đen nướng nướng dấu vết, thứ thân nhóm hơi thở thoi thóp mà nằm đầy đất, từ xa nhìn lại thế nhưng phảng phất là hướng người kia bày ra thần phục quỳ xuống tư thái. Tóc đen lam mắt thiếu nữ nghiêng đầu tới, dường như không có việc gì mà thay đổi một cái càng thêm tục nữ dáng ngồi. Sau đó không giấu vết mà nhìn quét không có một tia nếp uốn làn váy. Đầu ngón tay xẹt qua hoàng kim cánh tay xuyến thượng xanh biếc đá quý. Bên tai quang sương mù mông lung thuần tịnh bạch toàn, lúc này mới lặng yên không một tiếng động mà đứng lên. Các nghị viên trong lòng run sợ mà nhìn những cái đó ngã trái ngã phải. Mất đi năng lực chiến đấu thứ thân, chẳng sợ tới rồi loại trạng thái này. Này đó thần chỉ nhóm trên người vẫn như cũ phát ra không thể bỏ qua lực lượng cùng uy áp. Cho nên, như thế nào tồn tại mới có thể đưa bọn họ đánh tan đến loại trình độ này? Vị kia Dana các hạ mặt, đối với bọn họ tới nói cũng không xa lạ, một cái có thể hủy diệt thứ thân thể thần chỉ. Ở toàn bộ Đông Đại Lục lại xưng được với danh điều chưa biết. Như vậy, ở kia phiến thổ địa thượng. Đến tột cùng còn có bao nhiêu khủng bố thần minh, bọn họ bỗng nhiên vô cùng may mắn chính mình chưa từng tiếp thu giáo đình mời. Tô Mân đứng lặng ở ma pháp sư nhóm phía trước, tóc đen thiếu nữ ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Giây tiếp theo đã xuất hiện ở nàng trước người. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Các nàng thân cao xấp xỉ, dung mạo cũng có vài phần xấp xỉ, đứng chung một chỗ khi đẹp như bức họa cuộn tròn. Khói đen cùng lửa cháy phế tích đều bị sấn đến nhu hòa lên. Các nghị viên nghe không hiểu các nàng nói chuyện với nhau khi sử dụng ngôn ngữ. Chỉ có thể nhìn đến hai người tư thái phá lệ thân mật. Các nàng ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, dài lâu hô hấp giao chiến, lẫn nhau sợi tóc phất quá bên tai, thậm chí ngón tay giao chiến tương khấu. Hai song lạnh lẽo thanh triệt lam trong ánh mắt ảnh ngược đối phương gương mặt. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ đối thoại phi thường bình thường. Này đó thứ thân nhóm chạy. Ilias hơi hơi gật đầu. Hắn còn đỉnh một bộ mỹ mạo như hoa thân xác. Bọn họ ném xuống thân thể trở lại thân vực Tô Mân chớp chớp mắt. Cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Thật sự chỉ dùng nhất chiêu. Viêm Thần Miện Hạ khinh phiêu phiêu mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói cái này quốc gia người tồn tại còn hữu dụng. Cho nên ta đã khống chế lực lượng, Tô Mân. Ngoặc kép, hảo đi, đến nỗi vị kia thánh nữ các hạ. Nàng đã sớm cảm giác được đối phương tinh thần lực biến mất. Đại khái chính là trong nháy mắt chết thành cha trình độ. Này cũng không có gì. Nhưng là, giờ này khắc này, mấy chục cái nghị viên đều đang nhìn các nàng hai cái. Các đại quý tộc mặt cơ hồ vặn vẹo. Mấy cái tuổi già nghị viên thậm chí quay đầu đi, có chút không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Tô Mân, ngoặc kép, nàng thanh thanh giọng nói quay đầu đi. Xin lỗi, chư vị, tuy rằng nói chuyện này vốn dĩ cùng ta không có gì quan hệ. Nhưng ta kỳ thật có cái ý tưởng, lý luận thượng nói. Trừ bỏ hoàng đế trực hệ hậu duệ ở ngoài, hắn huynh đệ tỉ muội dựa theo tuổi sắp hàng. Sau đó là hắn bậc cha chú tổ tông quan hệ huyết thống nhóm. Bao gồm những người này trực hệ hậu duệ, dựa theo xa gần theo thứ tự sắp hàng, nhưng là có chút liền không quá minh xác, bởi vì hoàng thất huynh đệ tỉ muội nhóm thường xuyên sẽ có cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác. Cha quan hệ, như vậy còn muốn suy xét đến bọn họ bên kia thân thuộc đến tột cùng có hay không hoàng thất huyết. Thống từ từ, ngân phát nữ tử nhẹ giọng mở miệng, mọi người lập tức bình thanh tĩnh khí mà lắng nghe, nàng thanh âm có một loại dầu có ma lực xuyên thấu tính. Chẳng sợ không cao không thấp, cũng có thể rõ ràng mà phảng phất gần ở bên tai. Loại cảm giác này thật sự là có chút dọa người. Will gia tộc từ trước đến nay có được quyền kế thừa Tô Mân liếc liếc mắt một cái đã biến thành toái khối Will thân vương. Hắn thi thể nhóm còn ở phòng nghị sự rơi dụng, thân vương mẫu thân cùng bệ hạ phụ thân có được cộng đồng tổ phụ. Nhưng là, có người thật cẩn thận hỏi, xét thấy Will thân vương bản nhân đã sớm hướng giáo đình quy phục. Hiện tại còn đã bị chết đầy đất đều là, hắn đã, hơn nữa Tina công chúa cùng Đinh vương tử tựa hồ đều đã ngã xuống bên ngoài vực. Không sai, Tô Mân cong lên khóe miệng. Thân vương ấu nữ Sophie Điện Hạ không phải còn sống sao? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Có cái nghị viên dẫn đầu mở miệng kháng nghị. Nhưng là Sophie tiểu thư. Tô Mân mỉm cười một chút. Nàng là Will thân vương nữ nhi. Người nọ lập tức nhắm lại miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ hoàng thành đều nóng bức vô cùng. Khắp nơi quay cuồng nóng rực khí lãng. Tại đây vốn nên là cấm ma lĩnh vực bao phủ thổ địa thượng. Phảng phất là một loại không tiếng động cảnh cáo. Sau một lúc lâu, có người gật gật đầu. Sophie Điện Hạ hiện tại ở nơi nào? Ở gió nóng quần đảo lĩnh chủ lâu đài, Tô Mân chậm gì gì mà kéo dài quá thanh âm. Thân vương phi Điện Hạ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Sophie Điện Hạ chẳng phân biệt ngày đêm mà chiếu cố nàng. Có thể thấy được công chúa Điện Hạ có được đáng giá khen ngợi cao quý phẩm cách. Các đại quý tộc trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp theo sôi nổi phụ họa. Trong lúc nhất thời các loại từ ngữ không cần tiền xây ra tới. Đem Sophie khen thành trên đời tuyệt vô cận hữu phẩm đức cao thượng một vị hoàn mỹ công chúa. Như vậy sẽ dạy cấp chư vị, các ngươi lớn nhất lực càn, chết ở phòng hội nghị những người đó. Đã bởi vì tham dự làm phản mà bị tru sát, dư lại, nếu lại có cái gì vấn đề, ta có thể phái người tới hỗ trợ. Tóc bạc thần chỉ vừa lòng gật đầu. Duỗi tay kéo lại bên cạnh một lóng tay trầm mặc đồng bạn. Hai người lắc mình tiến vào không gian cái khe, hoảng hốt chung, có người nhìn đến kia lưỡng đạo thân ảnh càng thêm để sát vào. Cho đến hoàn toàn giao hòa tương gián. Khó có thể phân biệt là một cái thân mật ôm vẫn là một cái triền miên hôn. Hết chương.